Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 67, gấp lửa bỏ tay người. Ta nhớ tới sống lại giả đường mục trong ký ức, ở dược liệu đại thị trường phụ cận thật giống cũng có một con tiền kỳ khá là mạnh mẽ quái vật. Đó là một con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Một con ở sơ kỳ liền khá là mạnh mẽ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Nguyên bản ta thực lực bây giờ không muốn đi trêu chọc cái này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Bây giờ nhìn lại, hà không lợi dụng này thiểm thực giả đi đối phó cái kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh đường mục. Một vừa tra xét sống lại giả đường mục ký ức, một bên suy nghĩ nghĩ, rất nhanh sẽ có chủ ý. Thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tuy rằng hy hữu, nhưng cũng ở sống lại giả đường mục thế giới kia. Có chút thiên đạo hóa sinh sinh mệnh vẫn rất có tên. Ở dược liệu này đại thị trường phụ cận, thì có một con mạnh mẽ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Kỳ thực dược liệu đại thị trường trở thành cấm địa, cũng là cùng con kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cuối cùng trưởng thành, đem dược liệu đại thị trường làm lãnh địa có quan hệ. Nếu như có thể lợi dụng này con thiểm thực giả đi làm thịt con kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, không chỉ có thể làm cho dược liệu đại thị trường cuối cùng sẽ không hóa thành cấm địa, càng là có thể thoát khỏi thiểm thực giả dây dưa. Đương nhiên, nếu là thiểm thực giả cùng cái kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh lưỡng bại câu thương, đối với đường mục tới nói thì càng thêm được rồi. Nghĩ tới đây, đường mục không đang do dự, thay đổi phương hướng, hướng về cái kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh khả năng tồn tại địa phương chạy đi. Nơi đó là dược liệu đại thị trường khá là biên giới một chỗ mang, cũng là đường mục tạm thời không có đi lục soát. Chuẩn bị tới nói là đường mục kiêng kỵ con kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cố ý tránh khỏi không có đi tìm một chỗ. Lúc này đường mục không thể không hướng về chỗ đó mà đi. Nơi đó cách đường mục hiện tại vị trí cũng không phải rất xa. Một bên đẩy lùi chống lại này thiểm thực giả công kích, một bên hướng về chỗ đó mà đi. Rất nhanh, một quảng trường xuất hiện ở đường mục trong mắt. Nơi này hầu như tiếp cận dược liệu đại thị trường trung tâm. Giữa quảng trường là một bãi cỏ. Bãi cỏ bốn phía bị bồn hoa vây nhốt. Có điều lúc này, không biết có phải là mặt thế đến nguyên nhân, vẫn là cái khác, nguyên bản màu xanh lục bãi cỏ cùng trên bồn hoa thực vật cũng đã không tồn tại, làm cho cỏ này địa cùng bồn hoa đều hoang phế. Mà bãi cỏ trung ương, một mầm cây nhỏ ở này đất hoang mặt trên, có vẻ như vậy đột ngột, cũng thần kỳ. Nhìn thấy cái kia mầm cây nhỏ, đường mục liền biết mình đến đúng rồi. Cái kia mầm cây nhỏ chính là cái kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, hơn nữa là một loại phi thường hy hữu thực vật sinh mệnh. Nhìn thấy này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, đường mục cũng còn tốt chút, có chuẩn bị. Nhưng thiểm thực giả không giống. Nhìn thấy này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, này thiểm thực giả lại từ bỏ đối phó đường mục, lại hướng về cái kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh nhào tới. Quả nhiên, nhìn thấy thiểm thực giả cách làm, đường mục nhất thời hiểu rõ, thiên đạo hóa sinh sinh mệnh thiên phú cao tuyệt, có như con cưng của trời giống như vậy. Như vậy thiên phú, làm cho thiên đạo hóa sinh sinh mệnh chỉ cần không chết trẻ, cuối cùng nhất định sẽ trở thành vô thượng cường giả. Nhưng có lợi tự nhiên có tệ, bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, đại đạo cân bằng. Thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tuy rằng thiên phú chắc việt, nhưng cũng trời sinh cùng sinh mệnh khác đối địch. Đối với nhân loại tới nói, giết chết đã xuất thế thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, không chỉ có thể tuôn ra mạnh mẽ bảo vật, càng là có thể có được trên người số mệnh, tuyệt đối là chỗ tốt đa đa. Mà sinh mệnh khác cũng giống như vậy, biến dị thú hoặc là tang thi, nếu như có thể giết chết thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, chúng nó có thể được thiên đạo hóa sinh sinh mệnh thiên phú. Mặc dù so với nhân loại tuôn ra trang bị cùng được số mệnh tuy rằng thiếu chút, nhưng đối với biến dị thú cùng tang thi tới nói, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng mê hoặc. Vì lẽ đó từ sống lại giả đường mục trong ký ức, những kia không có trí khôn tang thi hoặc là không có trí khôn biến dị thú, gặp phải thiên đạo hóa sinh sinh mệnh thì có như gặp đến thiên địch giống như vậy, đó là tuyệt đối không chết không thôi. Này thiểm, thực giả không có trí khôn, tự nhiên không thể phân tích này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh thực lực. Cũng sẽ không bởi vì này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh mạnh yếu mà rút lui. Đối với thiểm, thực giả tới nói, nó bản năng cảm giác được giết chết trước mắt thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, nó có thể có được lợi ích cực kỳ lớn, chính là loại này mê hoặc, làm cho này thiểm thực giả từ bỏ đối phó đường mục, bay thẳng đến thiên đạo hóa sinh sinh mệnh nhào tới. Mà trước mắt này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cũng không phải dễ đối phó như vậy. Xem này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, rất rõ ràng đã xuất thế. Xem này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, rất khả năng liền muốn trở thành một con ấu sinh kỳ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Chẳng trách sống lại giả đường mục trong ký ức, dược liệu đại thị trường sẽ trở thành một mạnh mẽ cấm địa. Phỏng chừng này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh công lao chiếm đa số, đường mục vào lúc này đột nhiên rõ ràng này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh lợi hại. Cùng phía trước gặp phải con kia vẫn không có sinh ra thiên đạo hóa sinh sinh mệnh không đề cập tới. Trước mắt này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh đã sinh ra. Nếu như ta sớm đến mấy ngày, nói không chắc này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh còn chưa trưởng thành đến mức độ này, đường mục nghĩ thầm. Có điều hắn lúc này cảm thấy vẫn không tính là quá trễ. Này thiểm, thực giả không phải ngồi không, thực lực đó rất là mạnh mẽ, phỏng chừng đến thời điểm coi như không thể giết chết này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, nhưng làm cho này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh bị trọng thương cũng là có thể. Đường lão đại, cái kia là cái gì? Lại đem này thiểm thực giả dẫn đi. Vào lúc này, Diệp Vũ cũng cảm giác được khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới đường mục trực tiếp đem thiểm thực giả dẫn tới đây, làm cho thiểm thực giả đi công kích một viên mầm cây nhỏ. Tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Hơn nữa nhìn đường mục dáng vẻ, thật giống sớm biết sẽ như vậy. Nhất thời, Diệp Vũ cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu đường mục. Lúc này đường mục tuy rằng đứng trước mắt của hắn, nhưng Diệp Vũ làm sao có loại đường mục cả người trên người đều tràn ngập thần bí cùng không biết sương mù dày. Quả nhiên không hổ ta Diệp Vũ nhận lão đại, thật không đơn giản. Diệp Vũ trong lòng cảm khái đường mục sâu không lường được, nhất thời có cùng đối với lão đại cảm giác. Hắn quyết định sau đó hãy cùng đường mục lăn lộn. Nếu như trước đây Diệp Vũ tuy rằng theo đường mục, nhưng cũng không phải tuyệt đối tín phục đường mục, thậm chí ở thời cơ thích hợp hắn nói không chắc sẽ rời đi đường mục. Nhưng hiện tại đường mục thần bí cùng nhìn không thấu, làm cho Diệp Vũ nhất thời đối với đường mục rất là tán thành. Dùng một câu rất tục tới nói, lúc này Diệp Vũ đối với đường mục trung tâm tăng nhiều. Đường mục tự nhiên không biết Diệp Vũ ý nghĩ, đối với Diệp Vũ khiếp sợ hắn cũng là lý giải. Nếu không là hắn có sống lại giả đường mục ký ức diệt đối nhãn trước quỷ dị tình huống, hắn cũng là rất khiếp sợ. Đây là hiếm thấy trò hay. chúng ta hiện tại muốn làm chính là xem thật kỹ, sau đó chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương. Chúng ta thật làm ngư ông. Đường Mục không có chính diện trả lời Diệp Vũ, mà là như lầm bầm lầu bầu bình thường nói rằng, nhìn về phía trước chiến đấu, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Một cấp biến dị tang thi đại chiến mới vừa ra đời không đến bao lâu, thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, liền thực lực mà nói, hai người hẳn là kẻ tám lạng người nửa cân. Đường Mục ngược lại muốn xem người thắng sau cùng là một cấp biến dị tang thi, vẫn là này con thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Hết chương.